chính đại ma pháp sư dâu y cũng không thể giải thích, nhưng Tiếu Ân không hề có hứng thú với vấn đề đó. Cảm hứng duy nhất của hắn là làm thế nào có thể cụ thể hóa những nội dung này, chế tạo ra đạo cụ không gian. Cẩn thận nghiên cứu nội dung trong cuốn lục thư, lông mày Tiếu Ân nhíu lại. Nguyên muốn để xác nhện chúa kết hợp được với kim loại bình thường, ma pháp sư phải tự mình động thủ, hơn nữa còn phải là ma pháp sư nắm giữ được một ma pháp về không gian hệ. Nhìn vấn đề đó, Tiếu Ân có cảm giác muốn thở dài một hơi. Ma pháp không gian hệ, đó chính là ma pháp cao cấp cực kỳ đặc biệt trong hàng ngũ ma pháp. Nó không giống các hệ ma pháp khác, muốn học tập loại ma pháp này nhất định phải có sự lý giải cực cao về không gian. Nếu như không có thiên phú siêu cường như thế, dù lực lượng tinh thần có cao hơn nữa cũng không thể học tập và sử dụng được loại ma pháp này. Đương nờ hát trừ điều này ra, Tiếu Ân không cảm thấy hứng thú với các biện pháp khác. Cất cuốn lục thư và xác nhện chúa vào trong vòng cổ, Tiếu Ân vỗ mông đang định rời đi, đột nhiên nhìn ruồi máy trên không trung bay xuống, dừng lại trên vai hắn. Nhìn con vật sống động không hề giống máy móc tí nào, Tiếu Ân kinh ngạc hỏi, sao vậy, ngươi phát hiện ra gì sao? Chủ nhân, vừa rồi ngài suy nghĩ về nội dung của cuốn lục thư à? Thanh âm dễ nghe của Nhất Hào truyền đến hai âm thanh khác nhau dung hòa thành một âm thanh hoàn mỹ, ngược lại khiến người khác càng động tâm hơn. Trong lòng Tiếu Ân đột nhiên xuất hiện một ý niệm, nếu thanh âm của Juliana cũng dễ nghe như thế này, thì trên thế giới còn ai chống lại được sức quyến rũ của nàng nữa. Sửng sốt một hồi, khi nó nói lần thứ hai, Tiếu Ân mới trả lời, đúng vậy, ta đang cân nhắc về ma pháp không gian. Đây là ma pháp siêu cấp cường đại, không biết hiện tại ta có thể nắm giữ nó không. Nhất Hào nhẹ nhàng cười nói, chủ nhân, nếu như là không gian ma pháp, có lẽ tôi có thể giúp đỡ được ngài. Hai mắt Tiếu Ân đột nhiên trợn tròn, nửa mừng nửa lo hỏi, thật sao? Đương nhiên, chẳng lẽ ngài quên, ngài tu luyện lực lượng tinh thần ở đâu sao? Trong Nhất Hào không gian, Tiếu Ân đột nhiên ngẩng đầu, nói, ta hiểu rồi. Không gian hư cấu, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 18, toàn hệ ma pháp sư truyện, dị giới chi quang não uy long, đeo mắt kính, tiến vào Nhất Hào không gian. Nhưng lần này tiến vào, tâm trạng của hắn đặc biệt kích động, giống như lần đầu tiên tới nơi này, tràn ngập khiếp sợ và tò mò. Nhất Hào, làm thế nào mà ngươi sáng tạo được không gian hư cấu? Tiếu Ân đi thẳng vào vấn đề, rất đơn giản, chỉ cần ngài có đủ năng lực là làm được. Có đủ năng lực? Tiếu Ân cười khổ một tiếng, Nhất Hào nói thì đơn giản, nhưng muốn áp dụng vào thực tế, tuyệt đối không dễ dàng như thế. Đúng vậy, kỳ thực không gian là môn khoa học phức tạp, nhưng đồng thời cũng đơn giản nhất. Chỉ cần ngài có được sự ủng hộ của lực lượng không gian, ngài có thể sáng tạo ra không gian thuộc về mình. Khuôn mặt Tiếu Ân co rút lại. Hắn gật đầu nói, ta hiểu, nhưng ngươi cho rằng, chỉ bằng lực lượng hiện tại của ta, là đủ sao? Nếu như ngài muốn sáng lập một không gian riêng, cơ bản là không có khả năng. Nhất Hào hé miệng cười, phát huy hoàn toàn vẻ hồ mị của mình. Tiếu Ân hơi sửng sốt, liếm đôi môi có chút khô khốc. Hắn phát hiện, tiếp xúc lâu với Nhất Hào trong hình dạng của Juliana, năng lực khống chế của hắn dường như kém đi. Nhất Hào, ngươi có thể đổi lại bộ dáng khác không? Tại sao? Nhất Hào bất mãn nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người có bộ dáng mị hoặc như vậy. Tiếu Ân bất chấp sắc mặt khó coi của mình, hắn cười khổ nói, mỹ thuật chết tiệt, ngay cả ta cũng không dám nhìn thẳng vào ngươi, thật không? Nhất Hào hồ nghi nói, nhịp tim của ngài mặc dù nhanh hơn bình thường một ít, nhưng vẫn nằm trong phạm vi khống chế. Tiếu Ân thở dài một tiếng, nói, bây giờ còn có thể khống chế, sau này thì chưa chắc. Nhất Hào dường như suy tư một chút nói, chủ nhân, trong tư liệu của tôi, ngoài việc có thể thêm từ trường nội mị vào, còn có một loại phương pháp khắc chế từ trường nội mị, ngài muốn học không? Hai mắt Tiếu Ân nhất thời sáng lên như hai ngọn đèn, hắn kinh ngạc hỏi, biện pháp gì? Tĩnh tâm từ trường ách. Tiếu Ân không hiểu chút nào, hỏi, đó là biện pháp gì? Từ trường nội mị sở dĩ có thể hấp dẫn mọi sinh vật là do nó có một loại thiên phú từ trường thần kỳ. Hễ ai ở trong phạm vi từ trường, chỉ cần là sinh vật, sẽ không thoát khỏi lực hấp dẫn đó. Hơn nữa loại lực lượng này là loại lực lượng thuần khiết, không có ngoại lực gì cả. Cho nên dù có thực lực cao tới đâu, cũng không tránh khỏi bị Từ Trường ảnh hưởng. Tiếu Ân chậm rãi gật đầu nói, ta hiểu rồi, vậy Tĩnh Tâm Từ Trường có thể khắc chế được loại lực lượng đó đúng. Tĩnh Tâm Từ Trường là một loại từ trường được hình thành thông qua lực lượng tinh thần. Loại từ trường này có tác dụng thay đổi từ trường của sinh vật khác, khiến cho bản thân không bị từ trường nội mì ảnh hưởng nữa. Trong lòng Tiếu Ân động, hỏi, sinh vật vốn có từ trường, chẳng lẽ mỗi người đều có từ trường riêng của mình sao? Đúng, không chỉ mỗi cá nhân đều có, mà mỗi sinh vật gồm cả thực vật cũng có từ trường riêng của mình. Nhưng mỗi từ trường có thuộc tính và năng lực khác nhau. Tiếu Ân chớp đôi mắt, cuối cùng hắn hiểu ra từ trường nội mị dựa vào gì mà hấp dẫn người khác. Nguyên nó ảnh hưởng tới từ trường của sinh vật khác. Nói cách khác, chỉ cần mình không bị từ trường nội mị ảnh hưởng, mình có thể bình tĩnh đối mặt với Juliana chủ nhân. Trong tư liệu của tôi, tìm được cách để chống lại từ trường nội mị. Nhưng trên thế giới này, tôi phát hiện ra còn có một loại từ trường có thể khắc chế hoàn toàn từ trường nội mị. Trong lòng Tiếu Ân cả kinh, hỏi, trên thế giới này, đúng, chính là từ trường của Hòa Sơn Hồng Chí. Tiếu Ân vỗ trán, lúc này hắn mới nhớ ra biểu hiện của Juliana trên ốc đảo. Biểu hiện của nàng rất kinh hoàng thất thố, đặc biệt khi nghe tiếng hót của Hòa Sơn Hồng Chí, thậm chí nàng còn lộ ra sự thống khổ với thực lực chiến tranh tát mãn của mình. Khó có khả năng Juliana biểu hiện thất thố như thế, nhưng hiện tại Tiếu Ân đã rõ duyên cớ trong đó. Đó là do quan hệ tương khắc đối với người bình thường, áp lực mà Hòa Sơn Hồng Chí tạo thành tuyệt đối không lớn như vậy. Nhưng đối với thiên hồ có được từ trường nội mị, thấy Hòa Sơn Hồng Chí như chuột thấy mèo, không có năng lực chống cự nhất hào. Ngươi phân tích rất đúng, Hòa Sơn Hồng Chí có lẽ là khắc tinh của bộ tộc thiên hồ. Tiếu Ân nói đúng. Nhất hào giải thích, nhưng loại từ trường mới này khác, nó trộn một ít nguyên tố khắc chế từ trường nội mị, nên dù thực lực của đối phương có mạnh hơn, cũng không phát sinh tác dụng đối với ngài. Tiếu Ân gật đầu một cái, nói, thật tốt, ta sẽ học tập loại từ trường mới. Được rồi, loại từ trường này gọi là gì? Ta đặt cho nó cái tên là từ trường Hồng Chí. Tiếu Ân mấp máy miệng, cuối cùng không nói gì. Dưới sự trợ giúp của Nhất Hào, rất nhanh Tiếu Ân đã nắm giữ được từ trường Hồng Chí. Kỳ thực phương pháp này không khó, giống như tu luyện lực lượng tinh thần, chỉ cần thường xuyên luyện tập là có thể thay đổi từ trường của bản thân. Dựa theo suy đoán của Nhất Hào, chỉ cần kiên trì tập luyện một tháng không ngừng là có thể cải tạo từ trường, từ nay về sau có thể chống đỡ lại từ trường nội mị. Không biết có phải do ảo giác hay không mà khi lần đầu sử dụng lực lượng tinh thần để tập luyện, Tiếu Ân phát hiện khi đối mặt với Nhất Hào, bản thân có lực khống chế lớn, không giống như trước kia, thường ở trước mặt nó biểu hiện ra thần sắc mê đắm. Nắm giữ được loại từ trường mới, Tiếu Ân mới nghiên cứu tri thức về không gian học. Theo nghiên cứu của Nhất Hào, muốn nghiên cứu ma pháp không gian hệ thì ma pháp sư chính thức chưa đủ năng lực. Chỉ khi đạt tới đại ma pháp sư mới có tư cách học tập ma pháp không gian. Nhưng cũng may, Tiếu Ân không thực sự học tập ma pháp không gian, chẳng qua hắn chỉ muốn dung hợp xác của nhện chúa vào vật phẩm trang sức kim loại, để có thể phát huy được ưu thế không gian trời sinh của nhện chúa. Vì thế mọi chuyện trở nên đơn giản. Cùng Nhất Hào phân tích lại nội dung mà đại ma pháp sư Dâu Y lưu lại, đem bước chế tạo đầu tiên ra phân tích. Dựa vào năng lực tính toán cường đại của Nhất Hào, bước đầu tiên này được chia nhỏ thành 10 bước. Với năng lực hiện giờ của Tiếu Ân, miễn cưỡng hoàn thành được những yêu cầu đó. Đương nhiên, chuyện khó khăn nhất đó là để xác nhện chúa kết hợp với vật phẩm kim loại, phải mở được không gian trong đó ra. Đó là bước quan trọng nhất. Nếu có thể thành công, tự nhiên sẽ chế tạo được một đạo cụ không gian đặc biệt. Nếu thất bại sẽ lãng phí một xác nhện chúa quý giá. Cho nên, Tiếu Ân không dám thử chế tạo ngay tại thế giới hiện thực, mà luyện tập trước ở trong không gian hư cấu. Rất nhanh, Tiếu Ân đã ở trên ốc đảo 2 tháng. Trong 2 tháng này, Tiếu Ân có cảm giác dường như thực lực bản thân lại tăng lên. Mặc dù phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần không thay đổi, vẫn ở trong Nhất Hào không gian sử dụng phương pháp kích thích tiềm lực, nhưng hiện giờ hắn đã hoàn thành bộ động tác lớn đầu tiên của trung cấp quảng bá thể thao. Trong nhất hào không gian đã đạt được tỷ lệ nghịch xoa thời gian lên đến 45 lần. Cho nên tốc độ tu luyện không kém gì so với các ma pháp sư chính thức cùng cấp bậc. Hơn nữa, Tiểu Ân phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn. Phương pháp sử dụng lực lượng tinh thần để thay đổi từ trường, chẳng những khiến từ trường của bản thân hắn thay đổi, mà còn làm cho lực lượng tinh thần của hắn tăng lên. Tại sao có sự biến hóa như thế? Đừng nói là Tiểu Ân, ngay cả Nhất Hào cũng không biết. Chuyện dị giới chi quang não uy long, Nhất Hào muốn tìm vài người sống để thí nghiệm, thu thập thêm nhiều số liệu, bị Tiểu Ân bác bỏ ngay lập tức. Trong khoảng thời gian này, thu hoạch lớn nhất của Tiểu Ân đó là đã nắm giữ hoàn mỹ kỹ năng dung hợp xác nhện chúa với vật phẩm kim loại. Đoạn thời gian trước, trong Nhất Hào không gian tiến hành luyện tập giả thiết, xác suất thành công của hắn đạt 10 phần, không phạm phải sai lầm nào cả. Nếu ở trong không gian hư cấu đã làm được như vậy, chuyện kế tiếp phải thực hiện trong thực tế. Dưới ánh nắng mặt trời, xác nhện chúa tỏa ra những ánh sáng kỳ dị. Nhện chúa khác với ma thú bình thường, khi nó tử vong, ma hạch trong cơ thể nó trong thời gian ngắn sẽ hòa tan vào trong thân thể nó. Có lẽ do có ẩn chứa năng lượng của ma hạch nên xác của nhện chúa mới có tác dụng thần kỳ như vậy. Tìm trong vòng cổ nửa ngày, Tiểu Ân lấy ra một cái vòng tai tinh xảo. Vòng tai này là vật mà Juliana lúc trước đánh rơi. Khi Hỏa Sơn Hồng chỉ là khắc tinh của bộ tộc Thiên Hồ cất tiếng kêu, nàng hoảng sợ thất thố, nên khi rời đi quá mức vội vàng, không cẩn thận mới đánh rơi vật này. Tiểu Ân nhặt được nó, không lập tức tới địa chỉ nàng nói, mà cất nó vào trong vòng cổ. Nhưng hiện giờ, Tiểu Ân lại cầm nó để thử. Hắn bỏ xác nhện chúa lên trên vòng tai, hơi nhắm hai mắt lại, lực lượng tinh thần tiến vào trong xác nhện chúa. Xác của nhện chúa không giống xác ma thú bình thường, năng lượng ma hạch dung hợp vào trong xác, dường như hắn tiến vào một không gian trống trải. Nhưng Tiểu Ân không hề kinh hoàng, bởi vì trong nhất hào không gian, hắn đã gặp qua tình cảnh này, biết đây là bề ngoài của không gian ma pháp. Lẳng lặng, lực lượng tinh thần của Tiểu Ân thong thả phát ra, tìm đường đi trong không gian. Không biết trải qua bao lâu, cuối cùng Tiểu Ân mở hai mắt ra, trong mắt hắn lộ ra vẻ kinh hỉ. Trải qua sự phân tích của tinh thần lực, hắn đã hoàn toàn nắm giữ được bí mật của không gian này. Đối với sự biến hóa của không gian, có thể nói nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng giờ phút này, Tiểu Ân thở dài một tiếng, lau mồ hôi lạnh trên trán. Chỉ ở hiện thực, Tiểu Ân mới cảm nhận được sự kinh khủng của ma pháp không gian. Nhện chúa chỉ là tam cấp ma thú. Hơn nữa năng lượng không gian của nó cùng không ngưng tụ trong ma hạch mà hòa vào trong thân thể, nên mới có thể dễ dàng điều khiển sự biến hóa của thể tích. Năng lượng ma hạch của ma thú cao cấp hoàn toàn ẩn chứa trong ma hạch, muốn luyện hóa ra năng lượng không gian, đó là điều mà ma pháp sư chính thức không thể làm được. Chênh lệch giữa hai cách này giống như việc điêu khắc trên một củ cải và điêu khắc trên một hạt gạo, có thể nói là cách biệt như trời với đất. Cho nên, mặc dù hiện tại Tiểu Ân đã hoàn thành bước trọng yếu nhất trong việc chế tạo đạo cụ không gian, nhưng trong lòng hắn rất kính nể năng lực không gian của đại ma pháp sư. Thở dài một lúc, thực không biết sau này mình có thể giống như đại ma pháp sư Tiffany, nắm giữ được loại năng lượng siêu cường này không? Lắc đầu, hắn lại một lần nữa tập trung tư tưởng, cầm vòng tay bỏ vào xác nhện chúa. Sau một giây, xác nhện chúa dưới sự khống chế của Tiểu Ân chậm rãi biến mất, mà không gian xung quanh vòng tai dường như xuất hiện một trận năng lượng, hơn nữa còn từ từ lộ rõ ra. Hồi lâu sau, xác nhện chúa hoàn toàn biến mất, không gian xung quanh dần củng cố lại, Tiểu Ân mới thở phào một hơi, hưng phấn cầm vòng tai trên tay. Giờ phút này, trên vòng tai đã xuất hiện thêm một ít hoa văn thần bí. Mấy hoa văn đó giống như không phải được điêu khắc mà tự nhiên hình thành, dưới ánh nắng mặt trời lộ ra một tia sáng linh hoạt, khiến người khác chói mắt. Tiểu Ân không dám chậm trễ, lấy một ít thứ linh tinh trong vòng cổ ra, đánh bóng lại vòng tai. Mặc dù đó chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn vẫn làm một cách tỉ mỉ, đầu nhập toàn bộ tinh thần vào trong đó. Không biết trải qua bao lâu, Tiểu Ân ngẩng đầu lên thì mặt trời đã lặn. Trong lòng hơi động, không thể tưởng tượng được mình quá nhập tâm, loáng cái mười mấy giờ đã trôi qua. Nhưng khoảng thời gian đó không hề lãng phí, nhìn vòng tay đã hoàn thành, trong lòng Tiểu Ân dâng lên một cảm giác tự tin mãnh liệt. Lực lượng tinh thần tiến vào trong không gian của vòng tay, không gian bên trong khoảng trên 100 thước vuông, lớn hơn rất nhiều so với 3 cái đạo cụ không gian của hắn. Diện tích không chỉ tăng lên, độ cao cũng được nâng lên. Dù là không gian trong vòng cổ hay trong vòng tay, độ cao chỉ có khoảng 3 thước, nhưng không gian trong vòng tay có độ cao khoảng 5 thước. Đơn độc so về độ lớn mà nói, đạo cụ không gian do Tiểu Ân chế tạo ra hơn xa những đạo cụ không gian bình thường. Có thể có được thành tích như thế, không phải năng lực của Tiểu Ân cường đại hơn đại ma pháp sư mà do sắc của nhện chúa thích hợp nhất với việc chế tạo đạo cụ không gian. Chỉ cần tìm được công dụng của vật phẩm mới có thể phát huy được hết công năng của nó. Thất độ kim và ma hạch của ma thú cao cấp không gian hệ có thể luyện chế thành đạo cụ không gian, nhưng dung hợp chúng rất khó. Hơn nữa ngoài sự hiếm có ra, chúng còn bài xích lẫn nhau. Cho nên không gian nhưng tụ ra phải tùy vào tình hình luyện chế. Sắc nhện chúa thì khác, nó chứa không gian lớn. Hơn nữa khi còn sống nó có thể tùy ý biến hóa thể tích của mình. Nếu thêm thất độ kim hoặc ma hạch của ma thú cao cấp không gian hệ vào, chỉ sợ không gian của chiếc vòng tay này sẽ nhỏ hơn mấy lần. Tinh thần ý thức dạo vài vòng trong không gian vòng tay, hắn do dự một chút, cẩn thận cảm nhận nó. Bởi vì đạo cụ không gian có tính bài xích, nên không thể thu đạo cụ không gian vào một đạo cụ không gian khác. Chiếc vòng tay này cũng không có khả năng thu vòng cổ không gian vào trong. Sau đó Tiểu Ân đeo mắt kính, báo tin mừng với Nhất Hào. Mắt hoa lên, Tiểu Ân lập tức thấy được khuôn mặt tươi cười của Nhất Hào. Mặc dù dung mạo của Nhất Hào vẫn thiên kiều bá mị như trước, động tác vẫn mê hoặc lòng người, nhưng hiện giờ nó trước mặt Tiểu Ân không khác gì một pho tượng mỹ nữ kiệt xuất. Tâm tình kích động khi trước của Tiểu Ân hoàn toàn biến mất. Đừng quên, trong 2 tháng này, Tiểu Ân đã cải tạo xong từ trường Hồng Chỉ, không chịu ảnh hưởng của từ trường Nội Mỹ nữa. Nhất Hào, ta thành công rồi. Tôi thấy rồi. Nhất Hào giơ ngón tay cái lên, nói, chúc mừng ngài. Cảm ơn. Tiểu Ân hài lòng cười, sau đó hỏi, Nhất Hào, ta cảm giác ta có tư chất học ma pháp không gian. Thật không? Đúng vậy, khi miêu tả không gian trong xác nhện chúa, ta cảm ứng được năng lượng biến hóa trong đó. Đó là biến hóa cơ bản của năng lượng không gian chứ? Tiểu Ân hỏi một cách rất không xác định. Nhất Hào gật đầu nói, không sai, đó là do ngài lĩnh ngộ được sự biến hóa của năng lượng không gian. Chỉ cần thực lực của ngài tăng lên là có thể nghiên cứu ma pháp không gian. Trong mắt Tiểu Ân hiện lên vẻ hưng phấn nói, thực không tưởng tượng được. Ta có thiên phú về ma pháp không gian. Không, phải nói ngài có thiên phú học tất cả các hệ ma pháp. Nhất Hào bình tĩnh nói. Sắc mặt Tiểu Ân biến đổi, hỏi, ngươi nói gì? Cho tới nay, ngài vẫn dùng phương pháp kích thích tiềm lực để tu luyện lực lượng tinh thần. Nhất Hào giải thích, mặc dù hiệu suất của biện pháp này kém hơn so với việc hấp thu năng lượng ngoại giới. Nhưng tu luyện phương pháp này có chỗ tốt đó là lực lượng tinh thần không có quan hệ gì với năng lượng ngoại giới. Đôi mắt Tiểu Ân ngày càng sáng lên, hắn hỏi, ta hiểu, ngươi nói ta tự thân tu luyện, dựa vào tiềm lực để gia tăng lực lượng tinh thần, thì có thể cộng hưởng với tất cả nguyên tố ma pháp. Không sai, là đạo lý này. Nhất Hào cười nói, cho nên nói, hiện tại ngài là ma pháp sư toàn hệ duy nhất trong thế giới ma pháp. Tiểu Ân khẽ gật đầu, trên thế giới này hệ có thể tấn chức thành ma pháp sư chính thức, cơ bản đều phải hấp thu năng lượng ngoại giới. Nhưng một khi hấp thu năng lượng ngoại giới, năng lượng trong cơ thể bất chi bất giác bị đồng hóa, thiên về một hệ năng lượng nào đó. Ngay cả khi ma pháp đại thành, đạt tới tiêu chuẩn ma đạo sĩ, cũng không cải thiện được tình trạng này. Ma pháp sư bình thường chỉ có thiên phú về một hệ ma pháp. Chỉ cần xem qua ma pháp hệ đó là có thể nắm giữ. Nhưng khi học hệ ma pháp khác thì khó khăn lớn hơn rất nhiều. Dù có thi triển ra được ma pháp thì uy lực cũng giảm đi đáng kể. Nhưng ngoài Tiểu Ân có được Nhất Hào không gian ra, những người khác dù biết rõ tác hại nhưng cũng đành phải hấp thu năng lượng ngoại giới. cho nên Nhất Hào mới nói, Tiểu Ân có khả năng trở thành ma pháp sư toàn hệ đầu tiên trong thế giới ma pháp. Ở lại trên ốc đảo thêm 2 ngày, cuối cùng Tiểu Ân rời khỏi hồ Stanh Câu. Thu hoạch lần này rất lớn, ngoài việc sưu tầm được các kim loại ma pháp, Tiểu Ân còn tìm được lông của Hòa Sơn Hồng Chí, xác nhện chúa. Điều khiến hắn có chút tiếc nuối, đó là hắc giáp tích sau khi ăn 8 cái linh hồn thể nhện chúa thì rơi vào trạng thái ngủ say, căn bản không có dấu hiệu tiến hóa, khiến Tiểu Ân rất ảo não. Nhưng sau khi ăn linh hồn thể nhện chúa, thái độ của hắc giáp tích đối với Tiểu Ân tốt hơn nhiều, không còn điệu bộ nhe răng múa vuốt nữa. Xem ra con ma thú này có đồ ăn liền thay đổi thái độ. Một lần nữa đem hắc giáp tích ngủ say vào trong vòng tay không gian, Tiểu Ân tới thành Haliwit, một tòa thành nổi tiếng của đế quốc lang nhân. Trước khi rời đi, Hesison đã nói rõ những tin tức về tòa thành này cho hắn biết. Vị lang nhân tát mãn vừa mới thăng cấp này dặn dò hắn nhiều lần, dù thế nào cũng phải tới đó. Bởi vì ở đó có thiết lập một phân hội của ma pháp công hội tại đế quốc lang nhân. Ma pháp công hội là một tổ chức khổng lồ trên thế giới. Trong công hội không chỉ có loài người, còn có cả tinh linh, nhân ngư, những chủng tộc có trí tuệ có thể thi triển ma pháp. Để gia nhập ma pháp công hội, ít nhất phải có thực lực ma pháp sư chính thức. Kỳ thực ở trên đại lục, mặc dù mỗi quốc gia đều dốc toàn lực để mượn sức của ma pháp sư, nhưng số ma pháp sư nguyện ý cống hiến cho quốc gia rất ít. Ma pháp sư sinh ra rất khó khăn, nhưng do bọn họ có tính mạng dài, nên số lượng cũng không thưa thớt như sự tưởng tượng của mọi người. Bởi vì phần lớn ma pháp sư chính thức khi tiến vào thành thị của loài người thì không mặc ma pháp bào mà hòa lẫn vào những người bình thường. Khi tiến thêm một bước trở thành cường giả, ma pháp sư càng nắm chặt thời gian của mình, dốc toàn lực tu luyện ma pháp. Do ma pháp sư đặc thù như vậy, nên trong hoàng thất của mỗi quốc gia, ma pháp sư cực kỳ quý hiếm. Tuy vậy, mặc dù phần lớn ma pháp sư không muốn bị quốc gia quản thúc, nhưng bọn họ lại nguyện ý tiến vào ma pháp công hội. Bởi vì ma pháp công hội là một tổ chức tập hợp các ma pháp sư phân tán. Gia nhập ma pháp công hội, ma pháp sư không bị ước thúc, hơn nữa còn có thể trao đổi vật phẩm ma pháp trong ma pháp công hội. Nên dù là ma pháp sư trong hoàng thất hay ma pháp sư tự do đều hết sức yêu thích tổ chức này. Tương tự, mặc dù nó chỉ là một tổ chức phân tán, nhưng do tổ chức này ẩn chứa thực lực quá mức cường đại, cho nên trên cả đại lục lẫn hải dương, không có quốc gia nào dám đối nghịch với nó.